Hoàn chính văn có 48 chương thôi, ngoại truyện tác giả đang viết. He he, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện mình edit, ủng hộ mình và truyện đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mọi người sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống riêng của mình. Yêu mọi người nhiều nà. JHJH, cách chương.